Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, siêu cấp băng mâu. Đúc ly cái này băng ma tướng quân khoảng cách, liền giống nhau nhìn ra tới xem hẳn là tiếp cận 1.000 mét. Nếu không phải bởi vì kính viễn vọng loại này đồ vật tồn tại. Hơn nữa thế giới này còn không có cái gì công nghiệp ô nhiễm. Buổi tối tinh quang thật sự là sáng lạn. Bằng không đều không thể phân biệt ra điểm này bất đồng. 1.000 mét khoảng cách, nói dài cũng không dài lắm. Nhưng ở vũ khí lạnh thời đại tuyệt đối là một đạo có thể nói lạch trời khoảng cách. Thời Trung Cổ Anh Quốc trường cung đỉnh khoảng cách cũng đại khái ở 300 mễ bộ dáng. La Mã sức xoắn lò xo nỏ pháo là 400 mễ. Thời Trung Cổ thời kỳ cuối 1200 bàng bàn kéo nỏ có 500 mễ vứt bắn tầm bắn. Khả năng còn tính có một chút lực sát thương. Nhưng là trên thực tế loại này siêu cự ly xa vứt bắn. Trên cơ bản đều là xem duyên phận. Mà Trung Quốc cổ đại như là tam công nỏ. Người khổng lồ nỏ loại này đại hình dương nỏ. Tầm bắn trên cơ bản cũng cùng thời Trung Cổ nỏ pháo không sai biệt lắm. Nếu ở hơn nữa một chút khoa trương cùng vận khí thành phần. Vũ khí lạnh thời đại căng chết cực hạn công kích khoảng cách. Hẳn là sẽ không vượt qua 700 mét. Chẳng sợ chính là không tính lực sát thương vứt bắn. Cũng sẽ không vượt qua cái này cực hạn. Đúc khoảng cách cái này băng ma tướng quân khoảng cách ở 1.000 mét. Phải biết rằng dựa vào giường nỏ thật lớn lực lượng. Căng chết cũng liền 500 mễ tầm bắn. Hắn một người hình băng ma. Phóng một chi băng mâu. Liền tính dựa theo đời sau nhân loại tiêu thương thế giới khoảng cách 98 mễ, đúc cho hắn phiên cái vài lần, cũng bất quá mấy trăm mét khoảng cách, cho nên đúc không có làm ra chút nào trốn tránh động tác. Muốn nhìn một chút băng ma tướng quân có phải hay không đầu có vấn đề. Cứ nhiên làm ra loại này không hề ý nghĩa hành động. Nhưng là thực mau đúc liền cảm thấy không thích hợp, bởi vì băng mâu tốc độ thật sự là quá đúng. Hoàn toàn vượt qua đời sau vận động viên phóng tiêu thương cái loại cảm giác này. Thậm chí đúc đều có thể đủ nghe được tiếng xé gió âm. Lĩnh chủ đại nhân, cẩn thận, Phơ Dua lúc này hô to một câu. Sau đó giơ lên tùy thân mang theo tiểu thuẫn. Trực tiếp chắn đúc trước mặt. Ngay sau đó chính là phanh, một tiếng trầm vang. Sau đó đúc nhìn đến một ít khối băng toái rừng ở mà. Đột nhiên đối mặt loại tình huống này thời điểm. Đúc trong lòng mặt đều là lộp bộp nhảy dựng. Thế giới này không biết có hay không Newton tồn tại, bằng không cảm giác hắn quan tài bản đều phải áp không được. Một cây băng mâu tầm bắn tiếp cận cây số, chẳng sợ băng ma thân thể xa so nhân loại cường tráng. Nhưng là này cũng quá khoa trương một chút đi, đúc cái này xem như minh bạch, vì người nào loại cung nỏ toàn diện báo hỏng, thậm chí có được ma pháp ưu thế tuyệt đối giáo đình. Đều từ bỏ loại này viễn trình công kích phương thức, ngược lại toàn diện phát triển ma pháp, liền loại này có thể nói hách băng mâu tầm bắn, cung nỏ này đó ngoạn ý có cái dám dùng a. Phơ Dua lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch, nếu vừa rồi hắn chậm một chút nói, khả năng này một chi băng mâu liền đem lĩnh chủ đại nhân cũng chát cái đối xuyên. Lĩnh chủ đại nhân, này một chi băng mâu mặt trên bám vào ma pháp. Cho nên không thể dùng lẽ thường đối đãi. Vì cam đoan ngài an toàn, ta kiến nghị ngài tốt nhất vẫn là đứng ở tường thành phía dưới đi. Ma pháp băng mâu, lại nghe được ma pháp tên này. Đúc quả thực là cảm thấy vạn phần khó chịu. Nếu này không phải một cái ma pháp thế giới nói. Như vậy theo nửa công nghiệp hóa lượng sản phong bạo súng kíp. Đúc là có thể đủ vui sướng trang bức cùng tăng cường quân bị. Kết quả hiện tại xem ra, phía trước chính mình còn hưng phấn súng kíp đội, quả thực liền cùng que cời lửa đội ngũ không sai biệt lắm. Này 100 mét cùng 1.000 mét công kích khoảng cách, cũng thật sự là kém quá nhiều một chút đi. Phơ Dua, nếu liền một cây băng mâu, liền đem ta sợ tới mức núp ở phía sau mặt, như vậy ta cái này lĩnh chủ mặt mũi hướng nơi nào phóng. Đúc nói xong câu đó sau. Trực tiếp lấy ra kính viễn vọng đứng ở Phơ Dua trước mặt. Hắn cũng không tin băng ma tướng quân loại này phóng băng mâu công kích phương thức. có thể cùng súng máy như vậy đầu cái không ngừng. Lúc này Đúc giơ lên trong tay kính viễn vọng, hướng tới phương xa băng ma phương trận nhìn qua đi. Tuy rằng ánh trăng dưới thấy không rõ lắm trên mặt cụ thể biểu tình, nhưng là Đúc mơ hồ có một loại cảm giác. Đó chính là cái này băng ma tướng quân giờ phút này phi thường đắc ý. Loại này có hại hơn nữa, không có cách nào đánh trả nghẹn khuất cảm. Làm Đúc cảm giác rất khó chịu. Bất quá liền ở ngay lúc này, Hera đi tới Đúc phía sau, phảng phất là được giải hắn trong lòng suy nghĩ giống nhau. Hướng tới hắn mỉm cười nói, làm sao vậy, có phải hay không muốn đánh trả? Hera, ngươi thật đúng là hiểu biết ta a. Đương nhiên, nếu ngươi muốn đánh trả nói, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi cái này vội. Như thế nào giúp? Liền ở Đúc nói xong câu đó lúc sau, Hera trên mặt lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Sau đó chỉ nhìn đến không trung bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, hướng tới băng ma tướng quân chiếu xạ qua đi. Cơ hồ liền khắp nơi ánh sáng xuất hiện nháy mắt, băng ma tướng quân trước mặt xuất hiện một khối băng thuẫn, ngăn cản ở này một đạo ánh sáng. Bất quá này chỉ là tạm thời. Chỉ thấy này một đạo ánh sáng giống như laser giống nhau, trực tiếp đem băng ma tướng quân băng ma cấp tan rã rớt. Sau đó tiếp tục tan rã hắn trên người băng chi áo giáp. Chỉ là thế giới này băng ma tướng quân trên người cũng xuất hiện một loại u màu lam đấu khí, trực tiếp triệt tiêu này một đạo bạch sắc quang mang. Tuy rằng ma pháp quang mang bị triệt tiêu, nhưng là cũng có thể đủ nhìn ra tới băng ma tướng quân có điểm hoảng loạn. Cùng phía trước cái loại này ngồi ở cao đầu đại mã thượng không ai bì nổi cảm giác hoàn toàn bất đồng. Làm ngươi nha thích trang bức. Đúc nhìn thấy một màn này cảm thấy thực sàng. Quả nhiên này vẫn là một cái ma pháp thế giới a. Xem ra về sau trừ bỏ muốn đẩy mạnh chính mình công nghiệp hệ thống ở ngoài, cần phải nếu muốn biện pháp nhiều làm ra mấy cái ma pháp sư. Bằng không đối mặt loại tình huống này, chính mình thật sự không có gì đánh trả chi lực. Hera, thật đúng là không thấy ra tới, ngươi còn có này tay. Đúc có điểm hưng phấn khen một câu. Bởi vì tình hình chung hạ Hera đều rất ít ra tay. Hơn nữa nàng cũng trước nay đều không có nói qua thực lực của chính mình rốt cuộc như thế nào. Hôm nay chiêu thức ấy lộ ra tới, lại còn có là thuấn phát ma pháp. Đúc cảm giác Hera thực lực so với chính mình trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Đối mặt Đúc thổi phồng, Hera chỉ là đạm đạm cười. Này chỉ là một chút tiểu thuật pháp mà thôi, thay đổi không được cái gì đại cục. Muốn chân chính chiến thắng băng ma, vẫn là yêu cầu dựa ngươi. Hera nói xong câu đó sau, liền vân đạm phong khinh rời đi Đúc bên người, về tới phía trước phù thủy hàng ngũ bên trong. Liền giống như Hera theo như lời như vậy, điểm này thuật pháp trừ bỏ tìm về một chút trường hợp, đối với đại cục trên cơ bản không có chút nào biến hóa. Thực mau Đúc liền nhìn đến băng ma đội hình xuất hiện biến hóa. Một chi đại khái 2000 người tiểu đội từ đội ngũ bên trong đi ra, sau đó hướng tới phong bạo castle phương hướng nhanh chóng xuất phát. Thậm chí theo khoảng cách càng ngày càng tiếp cận, này đó băng ma đều sử dụng chạy tư thế. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Đúc phía trước cái loại này ra vẻ nhẹ nhàng tư thái nháy mắt liền không có, mà là hướng tới bên cạnh phong bạo quân chiến sĩ phát ra giống giận. Phong bạo quân, chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó, Ellen cùng Ferzua hai người cũng bắt đầu liều mạng tiếp đón trên tường thành mặt binh lính. Bởi vì bọn họ đều biết, chân chính tiến công thời khắc sắp sửa bắt đầu rồi. Phải biết rằng lúc trước làm phong bạo castle khó có thể thừa nhận băng ma thử tính tiến công số lượng bất quá mới 1-200, mà hiện tại khởi bước chính là 2000. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.